Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, danh tiếng vang xa. Hơi nước tràn ngập ở trong không khí, nhìn trước mắt đã chết đến mức không thể chết thêm Kurosuke Raiga. Cảm giác suy yếu trong nháy mắt dâng lên trên Shiranui Zenma, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lúc này cũng ở một bên, suýt chút nữa liền như vậy ngất đi, khụ khụ, hắn che miệng khụ mấy búng máu. Nỗ lực gắng gượng ngồi dậy đến, một bên quay đầu nhìn lại đánh ra một cái kinh thiên động địa chú hổ sau khi. Mai tô dai quanh thân màu xanh lam hơi nước đã không thấy bóng dáng vào giờ phút này. Hắn chính hầu như đặt chân bất ổn địa đứng ở đất trống. Miệng lớn thở hổn hển. Trên mặt tràn ngập uể oải cùng suy yếu mà ở hắn đối diện không xa. Suikazan Fuki tình huống cũng chẳng tốt đẹp gì. Một tay che ngực, khóe miệng còn có máu tươi chảy xuống, hai người đối lập chốc lát. Suikazan Fuki cuối cùng một cắn răng, cũng không quay đầu lại địa xoay người liền chạy. Rất nhanh mất tung ảnh, biến mất ở trong rừng rậm lập tức. Maito dai phảng phất mất đi có sức lực, thân thể một đổ ngã xuống đất, cha, gai lảo đảo chạy tới, liền vội vàng đem Maito dai nâng dậy. Maito dai thở hổn hển, chậm rãi giơ lên vươn tay phải ra ngón tay cái, nở nụ cười, như thế nào nhi tử ba ba thanh xuân vẫn không có rút đi, đúng không? Phải, gai khàn giọng địa hô, lập tức viền mắt trong nháy mắt ửng hồng, nước mũi cùng nước mắt cuồn cuộn mà xuống rất nhanh. Hơn 100 tên Konoha ninja chạy tới, cầm đầu là cái 30-40 tuổi mắt đỏ người đàn ông trung niên. Đây là vừa thấy nơi này tàn tạ khắp nơi đại chiến cảnh tượng, mọi người càng nhất thời không có phản ứng, lăng tại chỗ, mau mau siêu tập cứu trị người bệnh. Cầm đầu người đàn ông trung niên vội vã hô, phải. Vài tên chữa bệnh ninja rất nhanh sẽ tìm tới Shiranui Zenma 4 người. Đem bọn họ nhấc đến một chỗ, triển khai cứu trị trong 4 người. Bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, Ebisu cùng Maito Zai đã mất đi ý thức. Hôn mê bất tỉnh, chữa bệnh các ninja chỉ hơi hơi xử lý một hồi. Liền dơ lên hai người hỏa tốc trở về Konoha cùng 4 người cùng bị tìm tới. Tự nhiên còn có 6 bộ thi thể cùng với 6 bức lừng lẫy đại danh đao cụ, độn đao Kabutoari, Hiramekarai, trường đao Nuibari, Bakuto Shibuki, đoạn đao trảm thủ đại đao, Raito Kiba, cùng với chúng nó đã chết đi chủ nhân vào giờ phút này. Nhẫn giới thành danh đã lâu vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Ngoại trừ nắm giữ đại đao Samehada Suikazan Fuki ở ngoài, còn lại 6 người đều là cả người lẫn đao. Chỉnh tề địa bị bãi ở trước mặt mọi người, nhìn trước mắt 6 thi 6 đao. Tất cả mọi người không khỏi rơi vào sâu sắc khiếp sợ. Bầu không khí một lần yên tĩnh, vẫn còn có ý thức Shiranui Zenma cùng với Maito Gai đang nằm ở trên. Băng ca, mắt đỏ người trung niên lúc này đi tới hỏi. Zenma, vừa nãy phát sinh cái gì? Xin cu đại nhân khụ khụ, Shiranui Zenma mới vừa mở miệng. Lại là một trận ho khan, cả người đều thương lên. Trung niên nhân này chính là Iuhi Kurenai phụ thân. Iuhi Shinku khụ chốc lát, Shiranui Zenma mới chậm rãi nói rằng, chúng ta là đệ tam phòng thủ rừng điểm phụ trách phòng thủ rừng tiểu đội. Ngày hôm nay vốn là chính đang theo lệ dò xét, kết quả vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng đột nhiên đột kích, hắn lời còn chưa dứt. Bên cạnh một người liền không nhịn được hỏi, các ngươi là làm thế nào đến? Nhẫn đao thất nhân chúng lại bị các ngươi giết chết 6 cái. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh cũng đều lộ ra vẻ hỏi thăm. Nhìn về phía Shiranui Zenma, hai người gai lúc này nói rằng, chấp hành phòng thủ rừng nhiệm vụ thời điểm, Zenma vẫn cảm thấy vụ ẩn có thể đánh lén Konoha, vì thế còn làm vài cái ác mộng. Liền hắn nhận việc trước tiên bố trí hơn 2000 tấm nổ phù, để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới vụ ẩn thật sự đến rồi. Nhẫn đao thất nhân chúng trực tiếp bị gen ma nổ phù nổ chết hai cái phụ thân ta tái bút thời chạy tới. Kết quả cuối cùng chính là các ngươi nhìn thấy như vậy, có người do dự nói. Phụ thân ngươi thật giống là cái hạng nhẫn chứ. Gai nắm lấy quyền, tựa hồ có hơi tức giận Yuhi Shinku lúc này mang tới ra tay. Đối với người kia nói, ta biết phụ thân hắn, tuy rằng chỉ là cái hạng nhẫn, nhưng thực lực xác thực rất không bình thường, anh hùng không hỏi ra nơi. Ninja đẳng cấp cũng không nhất định giống như là thực lực, nói xong. Hắn lại nhìn chung quanh, quay đầu đối với Shiranui Genma hai người khẽ mỉm cười, nói rằng, các ngươi làm được tốt vô cùng, không chỉ có cứu mình, cũng cứu Konoha, nếu như không có các ngươi, nhẫn đao thất nhân chúng đánh lén thành công, Konoha e sợ sẽ tổn thất không nhỏ, dẫn bọn họ trở lại trị liệu. Lại lưu lại 10 người ở đây cảnh giới những người còn lại theo ta truy kích, phải. Mọi người quân chia thành 3 đường, một đường ở lại tại chỗ cảnh giới, một đường mang theo Shiranui Genma, Maito Gai cùng với 6 đao 6 thi trở về Konoha, một đường thì lại tùy tùng Yuhi Shinku hướng đông mà đi cùng ngày. Một cái sức bùng nổ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Konoha trầm tĩnh đã lâu, vụ ẩn rốt cục không kiềm chế nổi, phái ra nhẫn đao thất nhân trùng đánh lén Konoha, nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đại danh đỉnh đỉnh vụ ẩn vương bài quân lính nhẫn đao thất nhân chúng vẫn không có tìm thấy Konoha thôn cửa lớn, liền bị 3 tên trung nhẫn, 1 tên hạ nhẫn miễn cưỡng giết chết 6 cái. Chiết kích trầm xa 6 người nuốt hận hỏa quốc, chỉ còn một cái thực lực mạnh nhất Suikazan Fuki hốt hoảng chạy trốn trở lại, chỉ còn một người tự nhiên không xưng được chúng. Nhẫn đao thất nhân chúng liền như vậy xóa tên nhẫn giới Konoha 3 tên trung nhẫn, 1 tên hạ nhẫn, giết chết vụ ẩn 6 cái thành danh thượng nhẫn, hơn nữa 4 người còn không một chết trận. Ở tin tức này bị xác nhận làm thật thực sau khi, nguyên bản nổi tiếng bên ngoài nhẫn đao thất nhân chúng trực tiếp liền bị trở thành nhẫn giới lớn nhất từ trước tới nay trò cười một trong, mà theo tin tức này truyền lưu, đánh tan nhẫn đao thất nhân chúng 3 tên trung nhẫn, 1 tên hạ nhẫn cũng cấp tốc bị mọi người biết, danh tiếng vang xa, trong đó khiến người chú ý nhất tự nhiên chính là Shiranui Genma cùng Maito Gai. Shiranui Genma vốn là có danh thiên tài, bị coi là Namikaze Minato phụ tá đắc lực, lần này lại ở nhẫn đao thất nhân chúng sự kiện trung lập dưới công đầu. Danh tiếng tự nhiên chấn động mạnh, ở cùng thế hệ bên trong độc chiếm ngao đầu Maito Gai nguyên bản chỉ là cái hạ nhẫn. Tuy rằng bởi bát môn độn giáp duyên cớ, ở Konoha cao tầng có nhất định nổi tiếng, nhưng tổng thể tới nói nhưng vẫn là tiếng tăm yếu ớt. Không người nào nhận thức, không người nào có thể nghĩ đến. Một cái đầu não chất phác hạ nhẫn, lại có thể bùng nổ ra như vậy thực lực kinh người. Ung dung giết chết Munashi Jinpachi cùng Biwa Juzo, còn để Suikazan Fuki chật vật mà chạy, phần này thực lực đừng nói hạ nhẫn, chính là bình thường thượng nhẫn cũng xa kém xa đương nhiên. Tuy rằng tin tức rất kinh bạo, nhưng Konoha nhưng không có bao nhiêu nhàn công phu đi thảo luận. Khua chuông gõ mõ địa liền tổ chức nhân thủ, cùng vụ ẩn giao chiến, dù sao bất kể nói thế nào, Thủy Quốc đều nhiên là nhẫn giới ngũ đại quốc một trong, cho dù nhẫn đao thất nhân chúng 7 đi thứ 6. Vụ ẩn thực lực vẫn cứ không thể khinh thường, đặc biệt là hiện tại. Konoha vừa trải qua xong đại chiến, đang đứng ở suy yếu thời kỳ, cũng không dám xem thường Konoha bệnh viện. Nào đó phòng bệnh Shiranui Genma nằm ở trên giường, mơ màng tỉnh lại nhưng mà còn không mở mắt ra. Hắn liền cảm thấy tay trái tim có một đoàn quen thuộc mềm mại, hắn theo bản năng mà ngắt 2 lần. Lập tức mở mắt ra. Shizune, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.